Vợ ngốc vô cùng ngọt ngào. Chương 878, yêu không kém cô. Góc truyện audio.com. Chấm. A, Jana đau đớn phát ra tiếng thét chói tai. Làng Khiếu Nhật trợn to đôi mắt dã thú màu vàng. Cái miệng há to như chậu máu vì kinh ngạc mà khép lại. Lúc này, Minh Tư Thành đang ôm chặt lấy cổ Làng Khiếu Nhật. Đau đớn khó chịu cau mày. Hơi thở mong manh nói. Làng Khiếu Nhật, Làng Khiếu Nhật, Mộc Miên, đang đợi anh, quay về bên cạnh cô ấy đi. Mau, mau mở cái lồng ra. Anh bắn kiểu gì vậy? Không phải anh là tay súng thiện xạ sao? Sao lại bắn trúng Thành? Nếu Thành chết tôi sẽ chôn anh theo. Jana vừa tức giận vừa phẫn nộ. Tê tâm liệt phế hét đến khàn cả giọng. Vừa rồi bọn họ dự định bắn chết Làng Khiếu Nhật. Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Minh Tư Thành đột nhiên đứng dậy. Ôm lấy Làng Khiếu Nhật. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Viên đạn bay thẳng vào lưng Minh Tư Thành. Jana nhìn thấy mà giật mình. Nếu cô ta không nhìn nhầm. Viên đạn đã bắn trúng tim Minh Tư Thành. Cửa lồng sắt vừa mở ra. Làng Khiếu Nhật nhân cơ hội cắn lấy Minh Tư Thành để anh lên lưng mình rồi ngay sau đó nhân cơ hội xông ra ngoài. Lúc này, tay súng cũng không dám nổ súng linh tinh nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Làng Khiếu Nhật đưa Minh Tư Thành ra ngoài. Lúc này Jana đang tái mặt đi vì sợ hãi. Trái tim đau nhói từng cơn. Nếu như Thành chết, cô ta làm những việc này còn có ý nghĩa gì? Không, cô ta không thể để Minh Tư Thành chết. Jana siết chặt hai tay. Cố gắng để bản thân trấn tĩnh lại. Không biết đã qua bao lâu. Tại nhà riêng, Nhiên Mộc Miên đang đứng ngồi không yên. Đột nhiên, chuông báo động trong nhà vang lên. Nhiên Mộc Miên cả người ngẩn ra. Sau khi lấy lại tinh thần liền vội vàng chạy đến trước bàn trang điểm. Lấy ra một khẩu súng lục đặc chế màu bạc từ một chiếc hộp kín trong ngăn kéo. Ngay sau đó, cô trốn vào trong tủ quần áo. Thật ra bình thường nhà cô rất an toàn. Cô sống ở đây từ nhỏ đến lớn. Hôm nay là lần đầu tiên nghe thấy tiếng chuông báo động. Nhiên Mộc Miên bật công tắc mật thất trong tủ quần áo. Chiếc tủ tự động di chuyển sau đó xuất hiện một cánh cửa ngầm. Cô bình tĩnh đẩy cửa đi vào. Sau khi cô đi vào, chiếc tủ lại khôi phục lại trạng thái ban đầu. Trong mật thất, cô gặp Thím Lưu do nghe thấy tiếng chuông báo động nên cũng trốn vào đây. Thím Lưu, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Nhiên Mộc Miên cầm khẩu súng lục làm Thím Lưu sợ hết hồn. Thím Lưu vỗ ngực trả lời. Tôi chỉ thấy hai người đàn ông đeo kính râm đang cầm súng còn những chuyện khác tôi cũng không rõ lắm. Thím trốn vào phòng trong đi. Con ra phòng giám sát xem một chút. Nhiên Mộc Miên bình tĩnh nói. Thím Lưu gật đầu một cái. Dặn dò, cô nhỏ, cô phải chú ý an toàn. Vâng, Nhiên Mộc Miên đáp. Sau đó một mình đi đến phòng giám sát. Sau khi đến phòng giám sát. Cô nhanh nhẹn thao tác điều khiển máy tính. Mở hình ảnh theo dõi trong nhà riêng ra. Kẻ đột nhập đã tấn công hệ thống an ninh nhà cô do đó đã kích hoạt hệ thống báo động. Nhiên Mộc Miên nhìn hình ảnh. Đại khái đếm được đối phương có 10 người đang mở một cuộc tìm kiếm trong nhà cô. Trong nhà riêng xảy ra chuyện. Nhanh nhất cũng phải mất 10 phút người của bố cô mới có thể đến cứu viện. Nhiên Mộc Miên đứng trước màn hình, cau mày, cố hết sức nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Làng Khiếu Nhật mất tích, ngay sau đó nhà cô lại có khách không mời mà đến. Rất rõ ràng, đối phương đang nhắm vào cô. Đúng lúc cô đang nghĩ làm sao để tự cứu mình thì một bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện trên hình ảnh theo dõi. Là Jana, Nhiên Mộc Miên kinh hãi run sợ. Hơi mờ mịt cau mày, nhìn chằm chằm vào Jana trên màn hình. Jana nhìn xung quanh sau đó đột nhiên kêu lớn. Nhưng Nhiên Mộc Miên chỉ thấy Jana mấp máy môi, giống như đang nói gì đó. Vì vậy cô liền mở tai nghe lên, khuếch đại âm lượng của âm thanh trong nhà. Nhiên Mộc Miên, Cô ra đây cho tôi. Tôi biết cô vẫn đang ở trong ngôi nhà này. Gianna hét lên. Nhiên Mộc Miên mặt đầy mờ mịt nhìn Gianna. Người phụ nữ này lại muốn làm chuyện xấu xa gì vậy? Nhiên Mộc Miên, Minh Tư Thành sắp chết rồi. Cô định trốn mãi ở đây thấy chết mà không cứu sao? Gianna mắt đỏ hoe chất vấn. Nhiên Mộc Miên ngẩn người ra. Hai tay để trên bàn máy tính vô thức siết chặt. Gianna không thuận theo không buông tha nói. Tiếp, Minh Tư Thành bị trúng đạn. Đạn bản vào tim. Anh ấy, Lang Khiếu Nhật đã đưa Minh Tư Thành đi. Tôi không tìm được tung tích bọn họ. Nhưng tôi biết cô chắc chắn có thể tìm được bọn họ. Nhiên Mộc Miên, cô cút ra đây cho tôi. Máu cô không phải có thể cứu người sao? Cô mau ra cứu Minh Tư Thành đi. Nghe tiếng gào thét của Gianna, Nhiên Mộc Miên vô thức căn môi dưới. Cô nghĩ ngờ Gianna đang cố tình lừa cô. Muốn lừa cô ra ngoài rồi bắt cô. Gianna thấy trong nhà không có bất cứ động. Chấm, tính gì? Gấp đến độ khóc giống lên. Nhiên Mộc Miên, cô ra đây cho tôi. Tôi cũng yêu Minh Tư Thành không kém gì cô. Nếu Thành chết tôi sẽ tìm cách giết cô. Cô không tin thì tôi cho cô xem. Thấy Gianna gấp đến mức mù quáng. Nước mã rơi lã chã. Nhiên Mộc Miên cũng không nghỉ ngờ nữa. Xoay người bỏ chạy. Chỉ một lát sau, bên ngoài nhà truyền tới tiếng xe thể thao. Brum brum brum. Một tên vệ sĩ chạy tới báo. Cô, Gianna, có người lái xe thể thao rời khỏi đây. Chắc chắn là Nhiên Mộc Miên. Chúng ta đi, mau đuổi theo cô ta. Gianna ra lệnh, lập tức xoay người, chạy ra ngoài. Cách chương.